hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 889, chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dục nhìn Cố Vân Tịch với vẻ mặt vô tội, đôi mắt mở to, như thể đang giải thích một điều gì đó vô cùng quan trọng. Rồi lại quay sang nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa, đôi môi mấp máy, cái này, anh thật sự không có. Anh và Hy Nhiễm quen nhau đã 8-9 năm rồi, ngoài cô ấy ra anh thật sự không có ai khác. Lúc đó anh đang có nhiệm vụ, bị thương rất nặng rồi. Chờ đã, Cố Vân Tịch đột nhiên giơ tay lên, ngắt lời anh, giọng nói đầy nghi hoặc. Anh nói anh quen chị ấy bao lâu rồi? Cô không thể không chú ý đến câu nói này của Đường Dục. Thời gian, khoảng cách, mọi thứ dường như đang ám chỉ về một phía, như thể muốn vén lên một tấm màn bí mật mà bấy lâu nay cô không hề hay biết. 9 năm rồi, nói chính xác là hơn 9 năm. Chỉ là lúc đầu anh không biết cô ấy là ai, chỉ biết cô ấy là một trong những kẻ thù mà thôi. Đường Dục nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhắc lại những ký ức đầy áy náy. Cố Vân Tịch im lặng, ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu. Cô không thể nào tin được vào lời anh nói. Cái gì cơ? Cố Vân Tịch không thể nhịn được, bỗng nhiên nổi giận, nói dối. Chị họ em còn ở bên anh trai em mà. 9 năm trước anh còn ở đây, sao có thể quen chị ấy được? Đường Dục nhẹ nhàng nở một nụ cười mỉa mai, trong ánh mắt như có một chút gì đó tiếc nuối. Không nói gì thêm, chị họ em, 9 năm trước, cô ấy cũng ở đây. Lần này đến lượt Cố Vân Tịch sững sờ. Những lời này không phải cô chưa từng nghĩ đến, nhưng nghe trực tiếp từ miệng Đường Dục lại khiến tim cô đập mạnh. Đường Dục nhìn về phía Gia Cát Nguyệt Hoa, một ánh mắt đầy ngụ ý như muốn tìm sự hỗ trợ. Gia Cát Nguyệt Hoa không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại, anh cười nhẹ rồi lên tiếng. Cậu ấy nói đúng, thực ra chị họ em cũng giống như em, từ nhỏ đã mất tích, bọn anh cũng tưởng em ấy còn ở trong nước. Không ngờ lại xuất hiện ở đây, mới tìm được em ấy gần đây. Đúng rồi, chính là anh họ em tìm được em ấy. Lúc đó em ấy bị thương rất nặng, còn bị trôi trên biển, sắp không qua nổi. Anh họ em nhìn thấy em ấy có chút giống người Cố gia, liền đi kiểm tra, quả thật là em gái của anh ấy. Sau đó để tiện cứu chữa, đã đưa em ấy về nhà, nhờ có tiểu thúc ở đó, việc chữa trị mới có thể thuận lợi hơn nhiều. Cố Vân Tịch không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ. Cô cảm thấy những chi tiết này quá đột ngột và khó tin, nhưng lại có một cảm giác không thể chối cãi rằng đây là sự thật. Mọi thứ dường như đã trở nên rõ ràng hơn, nhưng lại càng khiến cô bối rối hơn bao giờ hết. Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Cô bất chợt nghĩ ra một điều gì đó. Như thể trong đầu cô bỗng vang lên một âm thanh, nhưng lại chẳng thể xác định được gì rõ ràng. Anh nói lại lần nữa. Chị họ em chính là Hy Nhiễm. Chị ấy là người mà anh luôn thích sao? Có phải trước đây chị ấy là lính đánh thuê quốc tế không? Lúc đầu các anh là kẻ thù, lúc đó anh còn đi truy sát chị ấy đúng không? Đúng không? Nói mau đi, chị ấy không chết đúng không? Cố Vân Tịch bắt đầu kích động, giọng nói như thể sắp vỡ òa. Chị ấy không chết, đúng không? Nếu đúng như vậy, vậy thì chị họ cô chính là mẹ của Tiểu Phong sao? Đường Dục có chút ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt anh lại trở nên nghiêm túc. Anh không ngờ cô lại đặt ra những câu hỏi nhạy cảm như vậy. Điều mà anh chưa bao giờ nói với ai. Sao? Sao em biết những chuyện này? Anh chưa bao giờ nói với ai, ngay cả Hạo Đình bọn họ cũng không thể biết được. Cố Vân Tịch cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Cô không thể kiềm chế được mình nữa, liền đứng bật dậy, đôi tay vươn ra nắm lấy vai Đường Dục. Mắt cô ánh lên sự kích động. Em biết, anh Hạo Đình bọn họ không biết, ai cũng không biết. Lúc đó anh vì thân phận của chị ấy mà lo lắng đúng không? Ban đầu là chị ấy theo đuổi anh, đúng không? À đúng rồi, chị ấy còn đến thủ đô tìm anh đúng không? Cố Vân Tịch dồn dập hỏi, đôi mắt rực sáng, chính là cái nơi mà Đường Lạc đã ở, là nơi mà Đường Lạc và Đường Cẩm đã sống trước đây. Anh từng đến thăm Đường Lạc, chị ấy cũng ở đó, còn hôn anh nữa đúng không? Đường Dục kinh hãi, những chuyện này anh thật sự chưa bao giờ nói với ai. Đặc biệt là, lúc đó cô ấy hôn anh, mặt Đường Dục lập tức đỏ bừng, lúc đó anh còn bị hôn đến ngẩn người. Ai lại nói chuyện này ra vậy? Có phải chị ấy không? Nói mau đi. Cố Vân Tịch gần như không kiềm chế được. Đường Dục ho khan hai tiếng. Đúng, đúng là cô ấy. Ha ha ha ha. Tuyệt quá, ha ha ha. Mẹ của Tiểu Phong không chết rồi. Cố Vân Tịch vô cùng kích động. Cô nghĩ đến Tiểu Phong, đứa trẻ tội nghiệp mà cô luôn thương cảm. Bây giờ cô mới biết mẹ của Tiểu Phong vẫn còn sống. Điều này thực sự quá đáng để ăn mừng. Không chỉ mẹ Tiểu Phong không chết, mà Đường Dục cũng vẫn còn sống. Hơn nữa, anh còn có liên quan đến chị họ của cô. Cô như thể không thể tin nổi. Vậy thì, nếu như thế, Tiểu Phong chẳng phải là người một nhà với cô sao? Cách chương.